Phần 2. Lại một lần nữa, ruột gan cô Thúy không kìm được sự hồi hộp. Và cái hồi hộp lần này có lẽ còn mạnh hơn mấy lần trước nhiều lắm. Trí nhớ của cô hãy còn in rành rành. Cách đây vừa đúng một năm, bây giờ cô mới có 19 tuổi. Cái đêm sắp sửa thắng quần thắng áo để đi làm người nội trợ cho cậu khóa Trần Đăng Long, tim cô đã bị một phen rung động. Xong mà lúc ấy cô chỉ tự thấy bẽn lẽn và cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn những cảnh tượng đầu tiên và những câu nói thứ nhất của mình trong khi bắt đầu giáp mặt người bạn trăm năm. Thế mà thôi, rồi đến hồi cuối tháng một năm ngoái, khi được tin chồng đỗ cử nhân, bụng cô lại bị nôn nao lần nữa. Nhưng cái địa vị của một ông cử vẫn không thay đổi hoàn cảnh của một cô khóa, cho nên lúc này ở trong lòng cô chỉ có một sự sung sướng êm đềm, nó không bắt cô kích thích nhiều quá. Lần này khác hẳn, tuy cái quãng đường từ cô cử lên đến cô nghè cũng không lạ hơn quãng đường từ cô khóa lên đến cô cử, nhưng cái khó nghĩ cho cô là cuộc vinh quy ngày mai. Bởi vì từ thuở tấm bé đến giờ, chưa từng thấy người con gái nào được cái vinh hạnh như mình. Và cô cứ phải loanh quanh suy tính, không biết chốc nữa mình sẽ phải ngồi thế nào, phải đứng thế nào, và phải ăn nói thế nào cho đúng điệu bộ một bà tiến sĩ. Hỏi mãi, cô vẫn không tìm được câu trả lời. Trống canh ngoài điếm chợt điểm 3 tiếng, như muốn báo để cô biết cái giờ lên đường sắp đến nơi rồi. Kêu rõ ngọn đèn trên quang, cô vội sổ đầu ra trải mái tóc mấy lần rẽ đi rẽ lại, mà khi ngó vào trong gương đường ngôi trên trán vẫn chưa được ngay. Cô đừng băn khoăn, muốn sửa thêm cho nó thật chỉnh. Ngoài dạp vừa mới nổi hồi trống tan trò, cố bà ở ngoài bước vào giục cô sang phòng bên kia cùng ăn cơm tạ. Theo lời mẹ chồng, cô vội bỏ gương bỏ lược đi ra. Sau khi điểm tâm bằng một đĩa xôi hai bát chè, cô lại sang phòng bên này, bổ cao têm trầu, giờ gói thuốc lá quấn vài chục điếu, rồi cô xếp cả vào cái cháp tròn sơn son và thêm vào đó ít cánh hoa hồng hoa huệ. Nhà dưới, làng xóm ăn uống đã xong, ai nấy tấp nập đi lấy cán cờ cán quạt và tìm đòn võng. Chống ngực khi ấy lại càng đập mạnh, cô vội mở dương lấy hết mấy bộ quần áo mới ra thay. Quần cũng như áo, các cái đều vừa như in. Chỉ tiếc đôi giày vân hài khí chật làm cho hai bàn chân cô đều thừa một ngón chân út. Ngoài dạp chiêng trống xen nhau thúc hết một hồi thứ nhất, cố ông cố bà đã cho gọi cô ra đứng chờ sẵn trên thềm. Bốn chiếc võng đào, đòn cong, môi luyện cũng đã trực ở dưới sân. Đợi cho dứt hồi chiêng trống thứ hai thì ba chiếc võng cùng hạ thấp xuống. Cô và cố ông cố bà mỗi người bước lên một võng. Chiêng trống điểm thêm một hồi và ba tiếng nữa, tức thì bốn đôi đèn lồng dẫn đường cho bốn chiếc võng từ từ tiến ra ngoài cổng. Cái võng bỏ không đi trước, rồi đến võng cố ông, rồi đến võng của cố bà, rồi đến võng của cô nghè. Cuối cùng thì bọn trai làng khênh vác cờ quạt tàn lọng. Ra khỏi cổng nhà, chiêng trống lại im, lọng vẫn cụp, cờ vẫn cuốn, cả đám lần lần tiến trong bóng cây âm thầm. Nếu không có tiếng nói chuyện rầm rầm và mấy ngọn đèn le lói, có khi nhiều người sẽ ngờ là toán kỳ binh kéo đi đánh úp chỗ nào. Tới đầu địa phận xa trông trước mặt, thấy có bóng người lơ nhơ trong đám ánh lửa vàng vàng, ai nấy đều biết ngay rằng đó là những người hàng tổng cũng đi dự vào cuộc rước ấy. Mấy người đàn anh trong bọn dân phu hàng tổng cung kính vái chào hai cố và bà nghè. Hai toán người liền nhập làm một, rồi cùng thẳng đường chảy đi. Lần này là lần đầu tiên trai làng Văn Khoa được làm những kẻ đồng hương với quan nghè, cho nên mỗi người đều nhận thấy mình vinh dự hơn hết những người các làng trong tổng. Họ tự coi họ là chủ, còn những người kia thì chỉ là những kẻ phục dịch. Trời gần sáng, trên đường đi đã rõ bóng người. Trong bọn dân làng Văn Khoa, một ông vác cờ ngoảnh lại nhìn lũ hàng tổng, rồi mỉm cười và nói với người bên cạnh. Thảo nào người ta vẫn bảo, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Coi vậy, đỗ đến ông nghè cũng có sướng thật, cả tổng đều phải đi rước. đến ông vác lọng nối lời: ấy là bây giờ đã giảm hơn xưa nhiều lắm. Hôm qua tôi thấy cụ nói rằng ngày xưa trong đời nhà Lê nhà Liếc gì đó, có mỗi khi một ông nghè mới đỗ, hàng tổng hàng huyện đều phải đem cờ đem quạt đến tận kẻ chợ mà đón. Nhưng từ năm Gia Long nguyên niên mà đi, kẻ chợ rời vào Thuận Hóa, người Bắc tới đó xa quá, các quan sợ làm phiền dân cho nên chỉ bắt rước từ tỉnh nhà trở về mà thôi. Rồi ông bác tán nói xen: phải rồi, tôi cũng nghe nói thủa xưa ông nghè oai lắm, thế mà đỗ lên một cái thì là nội những ruộng đất trong tổng, muốn cắm chỗ nào cũng được. Chẳng những cắm đâu dân phải chịu đấy, mà lại còn được hàng huyện làm cổng, hàng tổng làm nhà cho nữa, thế mới sướng chứ. Và ông cầm cờ vắt lại: có thế thật đấy. Tháng trước khi được tin mừng ở kinh báo về, cô nghè có cho gọi tôi vào dọn nhà cửa sân vườn. Gần trưa các cậu học trò về hết, cố ông bảo tôi lên thềm nhà học quạt nước. Lúc ấy tôi thấy cố nói với cụ trưởng họ thế này: làng KQD ở cạnh đường xứ, chỗ gần sông Đuống, trước kia là đất làng Vân, về sau có ông họ Đinh. Cố đã nói tên nhưng tôi quên mất. Có ông họ Đinh ở KQD thì đỗ tiến sĩ, mới cắm lấy khu đất ấy làm dinh, rồi thì những kẻ tôi tớ cũng theo đến đó mà ở, dần dần thành ra ruộng làng. Xem thế thì mới biết cái chuyện hàng huyện làm cổng, hàng tổng làm nhà mà trong phương ngôn đã nói là chuyện có thật. Cả tụi chép miệng ra ý tiếc rẻ. Hoài của, nếu như lễ ấy còn đến ngày nay, có lẽ chúng mình cũng được đi theo quan nghề để lập thêm làng văn khoa nữa. Câu chuyện còn đương tiếp tục. Bên đường chợt có dãy quán bán quà. Theo lời cố ông ở trên đưa xuống, hàng tổng đều được dừng lại tạm nghỉ. Bước chân ra đi, từ đầu canh ba đến giờ, bọn phu hàng tổng chừng đã thấy đói. Họ kéo ô vào khắp các quán, kẻ có tiền ăn quả bánh, kẻ không tiền thì dở cơm nắm ra chấm với muối vừng. Lúc ấy mặt trời đã lên độ hai con sào. Trên đường ngoài khách đi chợ, loáng thoáng có một vài bọn đi xem. Bọn phu hàng tổng mỗi người vừa kịp uống một hớp nước, hút một điếu thuốc thì đã được lệnh cử bộ. Chuyến này là lượt trở đi, chưa cần phải giữ nghi vệ. Người đi vẫn quãng thừa quãng màu, cơ qua tàn lọng vẫn nghiêng ngả ngả nghiêng, cái chồng đầu lên, cái trúc đầu xuống. Vào khoảng nửa buổi thì tới cửa tỉnh, hàng phố lối nhố kéo nhau ra xem. Ngày trước những ông nghề mới, sau khi ở kinh lĩnh cờ biển về thẳng tỉnh nhà để vào lễ quan tổng đốc, đều phải ra luôn nhà trọ, rồi thì làng tổng đến đó rước về. Nhưng quan tổng đốc bây giờ là bậc hiếu học, thấy ông tân khoa Trần Đăng Long trẻ tuổi linh lợi, ngày càng yêu mến nên mới phá cách mà lưu ông ấy ở lại trong dinh, và đã phi chát về huyện, sức các dân xã phải vào trong dinh đốc bộ mà đón. Theo lệnh ấy, võng lọng cờ quạt cứ việc nghênh ngang tiến vào cửa thành. Đến cổng dinh quan tổng đốc, cố ông cố bà và cô nghè xuống võng đi bộ. Giữa mấy tiếng trống báo rất hùng dũng của bọn lính canh trên chòi, một người đội tuần lật đật ở trong chạy ra. Cố ông, cố bà và cô nghè sửa lại khăn áo cho thật tề chỉnh để theo hắn đi vào trong dinh. Làng tổng xuống lại từng tốp, ngồi lê ngồi la ở các bãi cỏ ngoài dinh. Kẻ ăn trầu, người hút thuốc vặt, cờ quạt võng lọng dựa ở bên tường ngổn ngang. Nửa giờ sau, giữa lúc dân phu đang vây quanh chính nước chè tươi và chiếc điếu cày, thình lình mấy ông bô láo đều quay vào phía cửa dinh, ai nấy cong lưng vái một vái cực kỳ trịnh trọng. Quan nghè đã đi với cố ông ở trong dinh ra, cả bọn hàng tổng răm rắp đứng lên, ai vào công việc của người nấy. Bốn chiếc đòn võng gách đầu ven tường cũng như số nhiều cờ quàn tàn lọng đều được nhấc ra một cách vội vàng. Các võng đều chế theo kiểu bát cống, mỗi cái phải 8 người khiêng. Với chiếc nón dấu đội đầu và bộ áo xanh nẹp đỏ phủ tấm ban kiên màu đỏ, tất cả 32 người phu công nhất tề đỡ tay vào các đầu đòn, hạ cho mấy chiếc võng thấp gần mặt đất. Giống những ông nghè bằng giấy mà hàng năm đến rằm tháng 8 người ta vẫn thấy ở cỗ trông trăng. Quan nghè đi ủng đen, mang sim xanh, bận áo thụng lam và đội mũ cánh chuồn lóng lánh những bông hoa bạc. Sau khi vị tân khoa ấy đã bệ vệ bước chân lên võng và ngồi chống tay vào chiếc gối xếp đặt ở đầu võng, cố ông cố bà mới lần lượt trèo vào võng mình. Sau rồi đến lượt cô nghè. Với hai gò má đỏ bừng nhưng muốn biểu lộ một cái tâm trạng nửa mừng nửa thẹn, cô này nhìn trộm bộ điệu lên võng của chồng và của cha chồng mẹ chồng, rồi xe xe xách cao cái ống quần lính và rón rén cất cái gót của chiếc Vân Hải. Cô ghé ngồi vào chỗ mép võng để co hai chân lên võng. Mấy chục người nhất tề nâng các đòn võng lên vai và đứng im lặng chờ nghe hiệu lệnh. Đám rước lúc ấy bắt đầu sắp thành hàng ngũ. Đầu quân là lá cờ đỏ có thêu bốn chữ nhất giáp tiến sĩ, rồi đến bốn chiếc lọng vàng nghiêng đầu vào nhau che cho mấy chữ ân tứ vinh quy, để giữa tấm biển sơn son chung quanh có lớp diềm nhiễu đỏ. Rồi đến một chiếc trống đánh đu dưới cây đòn gỗ bắc dọc trên vai người dân phu. Kể đó, ông chủ hiệu trống luôn luôn tỏ vẻ oai vệ bằng bộ mũ tế, áo tế. Cái dùi trống chênh chách gục đầu vào ngực và đôi hia đen súng xính dưới hai ống quần màu rum. Tiếp đó, bốn cậu bé con đứng ra bốn góc để chiếm lấy một khu đất vuông vắn như hình bàn cờ. Cả bốn ai cũng như nấy, áo đỏ, dải lưng xanh, xà cạp màu xanh, tay trái chống vào cạnh sườn, tay phải vác lá cờ phất khuôn khổ vừa bằng vuông yếm. Rồi đến ông cầm trống khẩu, rồi đến võng của quan nghè. Đi kèm ở hai bên võng, hai người rước đôi lọng xanh chóp bạc, hững hờ dương ở cạnh mui võng. Và thêm vào đó, bên này một người vác chiếc quạt lông, bên kia một ông lễ mễ cắp cái cháp sơn đen và xách một chiếc điếu ống chè trúc. Sau võng phấp phới năm lá cờ vuông, đủ cả năm sắc xanh đỏ, vàng, trắng và tím. Đứng đúng như năm cái chấm ở mặt ngũ của con thỏ lò. Năm ông vác cờ đi giày tàu, mặc áo nhiễu điều, đội mũ én và đều khuỳnh tròn hai tay để giữ lấy cán cờ nắm trên chiếc cối gỗ đeo ở trước bụng. Rồi đến ông cầm kiềng đồng, rồi đến võng của bàng nghè, bằng tấm áo lụa màu hồng và vòng khăn nhiễu màu cánh trà, vẫn kiểu vành dậy, hai người con gái rón rén theo hầu cạnh võng để vác cây quạt lá ra và bưng cái quả sơn son. Cũng như võng của quan nghè, võng của bà nghè được hộ vệ bằng đôi võng xanh, chỉ kém có cái chóp bạc. Rồi đến võng của cố ông, rồi đến võng của cố bà, rồi đến mấy ông bô lão khúm núm trong những tấm áo thụng màu lam, rồi đến các thứ kèn trống, đàn sáo, rồi đến một dãy chừng 40-50 lá cờ sắp theo hàng một, cái nọ cách cái kia độ vài ba thước. Cuối cùng thì là hai người khiêng chiêng. Ông thủ hiệu chiêng phục sức và điệu bộ không khác thủ hiệu trống, cũng áo tế, cũng mũ tế, cũng đôi hia đen và chiếc dùi dứa luôn luôn múa ở cửa tay áo thụng. Với chiếc loa đồng vác vai, Lý Trường Văn Khoa và nhiều chức dịch hàng tổng tung tăng chạy từ đầu nọ đến đầu kia để làm cho hết phận sự những người dẹp đám. Sau ba hồi trống cái gióng nhau với những tiếng chiêng bu bu, tiếp đến một hồi trống khẩu đi đôi với một hồi kiểng đồng, đám rước lục tục theo con đường cũ đi ra, đàn sáo kèn nhị nổi lên inh ỏi. Ra khỏi cổng thành vài chục bước, ông thủ hiệu trống thình lình thúc ba tiếng trống díp nhau để ra hiệu cho hết mọi người đều phải đứng lại. Rồi thì một tay trống thẳng vào sườn, người giữ hiệu lệnh của đám rước đó khoan thai lui xuống năm bước và dạng hai chân theo hình chữ bát. Ông ấy múa chiếc dùi trống tiến lên năm bước để nện luôn vào mặt trống mấy tiếng tùng tùng. Dứt hồi tùng tùng thứ nhất, bốn cậu bé con cầm bốn lá cờ phất đồng thời quay mình đánh thót và cùng trầu vào mặt nhau. Sau hồi tùng tùng thứ hai, cả bấy nhiêu cậu nhất tề múa tít lá cờ trong tay để chạy cho hết chiều ngang của mặt đường cái. Người ở bên tả xông sang bên hữu, người ở bên hữu xông sang phía tả. Luôn hồi tùng tùng thứ ba, các cậu đều quay tròn ngọn cờ và răm rắp lui về chỗ cũ. Đến hồi tùng tùng thứ tư, cờ lại múa, bốn cậu lại cùng bước vào giữa đường. Rồi ai nấy đều cúi xuống để phất lá cờ qua mặt và hứ một tiếng thật dài. Thế rồi, mỗi một tiếng tùng là một cái phất cờ và mỗi cái phất cờ lại là một tiếng hứ. Vừa đủ bốn lượt tùng hứ, ông thủ hiệu trống dõng dạc, điểm thưa dùi trống để ra lệnh cho các cậu đó lui lại vào chỗ đứng lúc nãy và quay mặt nhìn lên tiền quân. Chiêng trống lại thùng thẳng đánh từng tiếng một, đám rước lại lần lần tiến lên. Đi hết con đường trong tỉnh, mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, cả một khu vực mênh mông của bầu trời đều bị nhuộm thành màu vàng chói. Người đi trên đường luôn luôn ngửi thấy mùi khét, cờ vuông cờ chéo hết thảy rũ rượi như lũ ấp mồ. Dân phu hàng tổng ai nấy sắc mặt đỏ gay, mồ hôi thấm ra ngoài áo. Chừng đã khó chịu với sự nóng nực, mấy người đi đầu xe xe giục nhau bước dạo cho chóng đến nhà. Nhưng ông thủ hiệu trống cố muốn kéo cho công việc của mình thêm dài, chốc chốc lại tiến ngũ bộ, thoái ngũ bộ, dạng tay múa rùi, nháy trống để diễn một trận tùng hứ, làm cho cả đám đều phải dừng lại. Trời cứ nắng, chiêng trống cứ tùng tùng bu bu, đàn sáo kèn nhị cứ thi nhau xuống chìm lên bọc. Thiên hạ đi xem đông như nước chảy, nón sơn chèn với nón lá yếm đỏ lấp ló trong đám áo the. Người ta dắt nhau, người ta co nhau, người ta đu nhau, đẩy nhau. Người ta lội bì bõm dưới ruộng lúa chiêm, và người ta leo tót vót lên các cành đa cành gạo. Thân đường chật hẹp không đủ chỗ chứa, đằng đầu cũng như đằng cuối chen chúc những người là người. Cờ quạt bóng lọng đều lại ùn ứ như một toán quân bị hãm. Lý trưởng Văn Khoa hùng dũng kề loa vào miệng: "Bớ hai bên hàng xứ dẹp ra để quan lớn chảy." Tiếng chảy như bị dính ở miệng loa, nó đã xoắn lại như vành chôn ốc và kéo dài ra như một sợi thừng. Đít loa ngoáy tròn độ 5-6 vòng vẫn chưa tống cho đi hết dư hưởng của nó. Những người đứng gần đều phải chối tai, cả một góc trời như bị xé toạc. Hàng xứ vẫn đâu đóng đấy, hình như không ai nhúc nhích. Ông Lý của làng Quan Nghè lại phải trợn mắt phùng mang để bớ hàng xứ thêm lần nữa. Cũng vẫn thế, đường đi cứ bị ngăn cản như thường. Mấy ông tuần phu liền sắn tay áo chạy suốt hai bên dọc đường, và sẵn roi mây trong tay họ vụt túi bụi một lượt. Đám đông tức thì dồn dập như một lớp sóng, người nọ xô người kia cố cướp lấy đường mà chạy. Bà già trẻ con ngã sấp ngã ngửa ở các bờ ruộng. Mặt trời chênh chách về tây, đường về đã hết chừng 2/3. Vòm trời thỉnh thoảng điểm có bóng râm, ánh nắng dần dần êm dịu. Tiếp đó một trận gió nồm từ dưới đồng chiêm nhẹ nhàng đưa lên, cả đám đều tỉnh cả người. Những con rồng phượng trong các cờ quạt hết thảy lồng lộng múa nhảy như muốn theo tiếng đàn sáo cùng bay tít lên mây xanh. Ô kìa ông Nghè, ô kìa bà Nghè, tiếng reo giật giọng thình lình bật lên giữa hồi chiêng trống vang lừng. Trăm nghìn con mắt đổ dồn vào đám lọng xanh đi trước. Mấy bức mảnh mảnh cánh sáo đã quấn lên sát bui võng từ lúc nào. Thiên hạ được dịp xem mặt cả nhà Quan Nghè. Ít kẻ nói đến cố ông cố bà, người ta chăm chú nhìn vào cô Nghè nhiều nhất. Trước sự chỉ trỏ của hàng xứ, cô Nghè vẫn ra vẻ e lệ sượng sùng, tuy trong bụng cô đã cảm thấy sự vinh dự cực điểm. Luôn luôn cô phải nhai trầu phúng phính, vì sợ để cái mồm không dễ hóa ra người vô duyên. Và luôn luôn cô phải cầm gương lên soi, vì sợ cốt dầu chảy ra ngoài mép. Có lúc muốn tỏ ra bộ chín chắn, cô giả vờ ngắm những cành hồng con bướm trong chiếc quạt tàu. Rồi có lúc cô muốn làm ra người nhanh nhảu, cô lại đưa mắt nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn từ con cò bay trên lưng trời, nhìn đến con trâu ăn cỏ ở dưới bờ lúa. Hai gối ngồi xếp tè he, đã mỏi. Nhiều lúc đã thấy chuột bó, nhưng cô không dám duỗi ra, e rằng duỗi dài hai chân ra không phải bộ điệu người sang trọng. Cái bụng dưới nhịn đái lâu quá, nó đã phát tức anh ách. Mấy lần cô toan bảo phu hạ võng để mình đi đái, nhưng rồi cô đều phải thôi, bởi vì cô không biết rằng bà Nghè theo chồng Vinh Quy có thể xuống võng đi đái được không. Và cô lại còn sợ rằng trong đám người xem đông nghịt thế này thì đứng vào đâu, không lẽ việc ấy cũng bắt hàng tổng dẹp chỗ sao? Bóng xế chiều, nắng nhạt dần, trên đường đã thấy hơi mát, người đi xem lại càng đông thêm. Đoàn vong lọng của hai vợ chồng ông Nghè vừa qua một quãng ngã tư thì ở cạnh đường bỗng có tiếng kêu chù chéo: "Chị làm sao thế chị Ngọc? Chị làm sao thế chị Ngọc? Ơi trời ơi, các ông các bà ơi, cứu chị tôi với, chị tôi làm sao thế này?" Tiếng kêu cấp bách phát ra một cách thình lình, làm cho chiêng trống đàn sáo tự nhiên im bặt. Cả người đi rước lẫn người đi xem tự nhiên đứng lại. Một người con gái chạc 20 tuổi đương nằm sóng sượt trên bãi cỏ của con đường ngang, đầu tóc rũ rượi, hai mắt nhắm nghiền, bọt mép sùi ra trắng xóa. Và một người nữa cũng con gái tuổi chừng 15-16 trở về đương ôm lấy đầu người này vừa lay vừa kêu. Rồi đó đôi thúng lồ, đôi tay nải lồng chổng lăn xuống vệ đường. Những người ở gần cuống quýt túm lại cấp cứu, kẻ rằng nâng cô dậy, người bảo cứ để cô ấy nằm yên. Mấy bà lão già vấm véo giục nhau đái ra bàn tay, lấy nước xoa vào mặt, đổ vào miệng cô gái phải cảm. Cô gái phải cảm vẫn bất tỉnh nhân sự. Tiếng gọi chị và tiếng kêu cứu của người em vẫn mỗi lúc một thêm luống cuống, hình như đầu lưỡi đã bị díu lại. Lúc ấy cô nghè và cố ông cố bà tuy có dừng võng nhìn ra, nhưng ai nấy đều giữ bộ mặt thản nhiên. Riêng có quan nghè xem ý hơi thấy cảm động, ngài gọi lý trưởng văn khoa đến cạnh mà hỏi: có phải cô Ngọc vẫn bán giấy bút và các đồ vặt ở chợ tổng đấy không? Lý trưởng lễ phép: bẩm phải ạ. Quan nghè chỉ tay ra nẻo cây đa cạnh đường và tiếp: thầy chạy đến bảo mấy mụ đàn bà làm phúc cùng vực cô ấy vào chỗ bóng mát kìa, ai lại để cho người ta nằm phơi nắng như vậy, tội nghiệp. Trống lại thúc, chiêng lại cua, đàn sáo lại đua nhau réo rắt. Đám rước lần lần tiến về đường làng Văn Khoa, con đường đã được cả làng trau chuốt từ sáng hôm qua và đã nằm chờ quan nghè một đêm và một ngày rưỡi. VTC Now.